Vợ, trả bài, chương 16, trường mới. Góc truyện audio.com. Trường Trung học Phổ thông Royal. 11A3, đây rồi, nó thầm vui mừng. Từ nãy đến giờ có rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chăm vào nó khiến nó rất khó chịu nha. Bây giờ cũng tương đối sớm nên chưa có ai trong lớp. Nó lao thẳng xuống dưới cuối lớp. Trên cái bàn này có một lớp bụi mỏng. Chắc là không có ai ngồi. Nó nghĩ rồi lấy trong ba lô ra một túi khăn giấy và lau lau chùi chùi. Sau khi lau xong, nó bỏ ba lô vào hộc bàn, ngồi trên ghế và ngủ. Nằm được một lúc thì tiếng trống trường vang lên. Học sinh cũng từ từ vào lớp. Nữ sinh 1, nè, con nhỏ đó là ai vậy? Học sinh mới à, nữ sinh 2. Chắc nó mới vào, nhìn cái mặt nó mà muốn đánh cho một cái ghê. Nam sinh, ê tụi bậy, có con nhỏ nào mới vào kìa, nhìn cực xinh luôn, không biết con cái nhà ai mà xinh thế, chả bù với mấy cái đứa con gái lớp mình, nhìn vào là buồn nôn, ai ra, vâng, sau khi chê bai các chị trong lớp và anh đã nhận được nguyên chiếc giày cao gót của một chị nào đó trong lớp. Nhi, từ nãy giờ mày trên này à, làm tao với anh bảo chờ ở dưới từ nãy đến giờ. Tiếng của chị Hân làm cho cả lớp và chị Nhi giật cả mình. Cái gì, đồ phản bội chờ tao làm gì? Đang ngủ thì bị đánh thức. Bực thật, ai phản bội mày? Chẳng qua là tao muốn bảo vệ mình thôi mà. Tao đâu có cố ý đâu. Tha cho tao đi mà. Tao không làm vậy nữa đâu. Không thèm, tiếc thật, khi nãy tao vừa mới mang thanh sô-cô-la thơm ngon này định cho mày ăn nhưng mà mày lại giận tao. Chắc là tao phải tự ăn thôi. Đưa đây cho tao, hết giận tao chưa? Rồi rồi, đưa đây. Hai chị này nói chuyện với nhau mà không hề hay biết là ông thầy chủ nhiệm đã đến và ngồi yên vị trên bàn của mình. Xem phim cùng cả lớp. Hèm, này hai em, chống đánh từ nãy giờ rồi đấy. Có mau lên đây để thầy giới thiệu không hả? Dạ, hai đứa cùng đồng thanh rồi lê lết lên bục. Giới thiệu với các em. Lớp chúng ta có hai bạn mới chuyển đến từ trường trung học phổ thông song ngữ. Hai em giao lưu với các bạn đi. Nói xong ông thầy lại ngồi vào bàn. Thở, xin chào các bạn, mình tên là Đào Ngọc Gia Hân. Rất vui được làm quen với các bạn. Còn mình là Đỗ Ngọc Linh Nhi. Có ai muốn hỏi gì không? Buồn ngủ quá, bạn ơi, bạn là tiểu thư của tập đoàn nào vậy? Một cậu nam sinh lên tiếng. À, cái đó bọn mình không thể tiết lộ nên các bạn muốn nghĩ sao cũng được. Nó vội vàng trả lời kẻo cái con kế bên trả lời thì sau này mà tiết lộ cái chuyện đám cưới kia chắc nó trở thành tâm điểm của sự chú ý quá. Và đám học sinh, đa số là nam, cứ nháo nhào lên hỏi. Nào là địa chỉ nhà? Sở thích? Có, người ấy chưa? Bla bla bla, cho đến khi hết tiết. Chấm chấm, vào giờ ra chơi, này Nhi, xuống căn tin đi, làm gì mà ngồi đây? Kéo kéo tay áo nó. Mà điên à, nhìn thấy cái đám con trai. Chưa kể thành phần thứ ba, trong lớp cứ nhìn mình chằm chằm. Rồi còn mấy thanh niên nghiêm túc ôm chặt cửa lớp kia thì làm sao mà tao ra được? Lấy thanh sô-cô-la lúc nãy ra định ăn thì, Nhi, Hân, anh tới rồi nè, sao cái lũ con gái nào cũng giống nhau vậy? Hết đám con gái lớp mình rồi cái đám con gái lớp này nữa. Cứ nhìn mình chằm chằm, nhìn mà muốn nổi da gà. Cách chương.